Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Tam Đương Gia. Tiêu Mạc trong lòng run lên, quả nhiên, Thế Ngoại Thiên đã bắt đầu truy xét đến Tu La Huyết Vực. Cái này vẫn chưa tới một năm a. Vậy còn ngươi, Tiêu Mạc lời này rất đơn giản, liền là nghĩ xác nhận Man Vũ đến cùng là bên nào. Nếu là đại biểu Thế Ngoại Thiên, vậy cũng chỉ có thể tiễn khách. Hồng Quân trừng mắt châu nói lẩm bẩm, đại ca, người nói gì thế? Hôm nay nếu không phải Man Vũ, Sư Đà Lĩnh ba người sao lại tùy tiện chạy trốn? Tiêu Mặc có chút kinh ngạc nhìn Hồng Quân một chút, cái này kẻ lỗ mãng tựa hồ cũng không phải ngốc như vậy sao? Xác thực, nếu không có Man Vũ gia nhập, đừng nói là chém giết Độc Nhãn Long, sợ là có chết chi nguy hiểm. Dù sao Kim Điêu Vương tốc độ bày ở đâu? Không người có thể thấy được bóng lưng. Ngay cả Thái Phàn tốc độ so với Kim Điêu Vương đô muốn chậm không ít. Man Vũ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Mạc, bình tĩnh nói, ta nói ta đã mưu phản Thế Ngoại Thiên. Ngươi tin không? Nghe vậy, Hồng Quân một đấm lồng ngực, mắt hổ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Man Vũ. Ta tin, Tiêu Mạc khẽ nhíu mày. Mưu phản Thế Ngoại Thiên? Vì sao? Theo Tiêu Mặc biết, Man Vũ là không có ăn vào mực hoàng dịch. Một nhóm kia 10 vạn người thí luyện bên trong, lan truyền ra 10 mấy người. Ngoại trừ mình cùng Hồng Quân bên ngoài, cái khác đều không có nuốt mực hoàng dịch. Như Lam Vi, Man Vũ, Yến Tử bọn người chỉ có thể coi là Thế Ngoại Thiên bên ngoài sát thủ. Nói đến, Thế Ngoại Thiên đối ngoại vây sát thủ khống chế là cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà Thế Ngoại Thiên thế lực bày ở kia, cho dù là bên ngoài sát thủ, dưới tình huống bình thường, ai dám phản bội chạy trốn? Đương thời mạnh nhất tổ chức sát thủ, không phải nói lấy chơi. Đương nhiên, những lời này cũng không tiện nói thấu, nói đến sâu liền tổn thương lòng người. Đi thôi, Tiêu Mặc không có lại nói cái gì, vỗ vỗ Man Vũ bả vai, lúc này bay lên hướng sơn trại tiến đến. Hồng Quân, Man Vũ cũng ngự không, yên lặng theo ở phía sau. Một lát, ba người liền lại lần nữa trở lại Bạch La Lĩnh trên núi không. Quan sát phía dưới, trong sơn trại đã không còn lúc trước khẩn trương hoảng hốt. Một đám Bạch La Lĩnh binh sĩ đều đang bận rộn, nắm chặt thời gian chữa trị tổn hại sơn trại, thanh lý phế tích, đốn cây, đóng ngói, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Dù cho Ngân Nhĩ cũng tự thân lên trận, đem từng cây vòng tròn lớn mộc khiêng lên nóc nhà. Ngân Nhĩ, ngài nói đại đương gia bọn hắn không có sao chứ? Một tòa mới xây mộc trên lầu các, một cường tráng hán tử quăng một thanh mồ hôi, hướng phía dưới Ngân Nhĩ hỏi. Bành, Ngân Nhĩ đem 2 cây vòng tròn lớn mộc ném lên nóc nhà, cười nói, sẽ không nhìn thấy Kim Điêu Vương đô chạy trốn sao? Một cái Độc Nhãn Long há lại đại đương gia cùng nhị đương gia 2 người chi địch. Nghe vậy, trên nóc nhà mấy tinh tráng hán tử đều cười. Kim Điêu Vương tại cái này phương viên mấy ngàn dặm trong núi lớn vẫn là rất có uy danh. Ngay cả Kim Điêu Vương đô chạy trốn, đoàn người đối với mình đương gia có thể có phần này thực lực cũng cảm thấy cực kỳ tự hào. Trên sơn trại không, Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tu La Huyết Vực, mấy trăm vạn dặm cương vực, mấy trăm tỷ sơn tặc, thanh danh là thối, nhưng có mấy người trời sinh liền nguyện ý làm sơn tặc. Ngoại trừ cực thiểu số tâm lý âm u biến thái bên ngoài, còn không phải bị người ép, bị sinh tồn bức cho, mà Tiêu Mặc hy vọng, có thể chi bằng có thể làm cho mình thống ngự đại sơn phát sinh một chút cải biến. Bá Tiêu Mặc ba người từ trong hư không nhảy xuống, mỉm cười đảo mắt một chút, cất cao giọng nói, các huynh đệ, Độc Nhãn Long đã chết. Từ đó, từ Bạch La Lĩnh đến Tuyết Phong Lĩnh cái này phương viên gần 2000 dặm tận về thống lĩnh chúng. Ta, nghe vậy, chính bận rộn đám người tất cả đều sững sờ. Mặc dù đã có đoán trước, nhưng tin tức này vẫn còn có chút đột nhiên. Trong vòng nửa năm, liên tục chiếm lĩnh 2 ngọn núi. Tốc độ này không thể bảo là không kinh người. Phần phật, tất cả mọi người tất cả đều buông xuống trong tay công việc. cúi người một chân quỳ xuống. Đại đương gia anh minh. Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng, nói: "Tiên bố hai chuyện, thứ nhất, từ đây, Bạch La Lĩnh đổi tên là Tu La Lĩnh. Thứ hai, Man Vũ vì ta Tu La Lĩnh Tam Đương gia." Nói, Tiêu Mặc đem Man Vũ đẩy tới trước người. Man Vũ sững sờ, hắn vốn là thế ngoại thiên sát thủ, độc lai độc vãng đã quen, lúc này lại bị đẩy ra đương sơn đại vương. Loại thân phận này chuyển biến để hắn trong lúc nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ. Hồng Quân cùng Tiêu Mặc vai sóng vai, gãi gãi đầu, cười khúc khích nhìn xem. Lúc trước, Man Vũ cùng là sư đà lĩnh ba huynh đệ giao chiến tràng cảnh không ít người cũng nhìn thấy qua. Đối Man Vũ thực lực cũng là rõ như ban ngày. Lập tức cũng không ai dám chất vấn. Bái kiến Tam Đương gia. Một đạo bài sơn đảo hải tiếng gầm. Tất cả mọi người lộ ra tiếu dung. Một cái đỉnh núi có nhiều cái đương gia rất bình thường. Như sư đà lĩnh liền có ba cái đương gia. Như Hắc Ma Vương dưới trướng Cửu Long Khe liền có 9 vị đương gia. Bình thường nói đến, chủ nhà thiếu chưa hẳn thế lực còn kém. Nhưng chủ nhà nhiều thế lực khẳng định lớn. Như kia Cửu Long Khe luận xếp hạng. Tại Hắc Ma Vương dưới trướng 281 ngọn núi bên trong liền xếp tại thứ 17 vị. Chính là Hắc Ma Vương dưới trướng có ít thế lực lớn. Bá Tiêu Mặc từ Thanh Huyền trong nhẫn lấy ra đồng nhất túi cùng một bản hiện ra huyết sắc quang. Trạch sách nhỏ ném cho Ngân Nhĩ. Đồng thời truyền âm nói ra. Ngân Nhĩ, cái này trong bao bố có một khối trung phẩm nguyên thạch. Xem như cho các huynh đệ cái này gần nhất 1-2 năm bổng lộc. Mặt khác kia huyết sắc sách nhỏ là ngươi có thể chọn cơ truyền thụ cho các huynh đệ. Đám người tất cả đều hiếu kỳ nhìn xem. Ngân Nhĩ trong lòng run lên. Cùng 1 vạn trung phẩm nguyên thạch. Liền không nói. Mặc dù không biết ra sao phẩm giai bí tịch. Nhưng vẻn vẹn nghe danh tự cũng sẽ không kém. Mà 1 vạn trung phẩm nguyên thạch. Một vị bình thường vấn đỉnh tu sĩ sợ cũng liền cái này thân ra a. Liền như vậy tùy tiện lấy ra rồi. Vâng, đại đương gia cứ việc yên tâm là được. Ngân Nhĩ khom người đáp. Ngân Nhĩ đối vị này thần bí đại đương gia càng thêm kính sợ. Bá Tiêu Mặc lúc này quay người rời đi. Mà Hồng Quân, Man Vũ hai người thì là tìm cái nơi hẻo lánh uống rượu đi. Xa xa, Tiêu Mặc còn có thể nghe thấy sau lưng Ngân Nhĩ kia cởi mở thanh âm truyền đến. Đến, tất cả mọi người xếp thành hàng ngũ. Tháng này lương tháng sách 2 ngày trước phát. Hô rồi người sau lưng đầu phun cháo. Thanh âm huyên náo. Ông Tiêu Mặc nguyên thức nhô ra. Thăm dò đại địa. Một lát đã tìm được vài dặm bên ngoài. Ngay tại kia trong rừng trúc Tiểu Bạch cùng Thái Phản Bát Bảo Gà ba vị hảo hán trước đi xem một. Chút cái này Bát Bảo Gà. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Đồng thời ra tốc lóe lên. Giây lát liền từ sơn trại biến mất. Hoàng hôn dư huy tung xuống. Gió nhẹ lay động. Trong rừng trúc khô trúc lá đảo quyền. Còn giống như một tầng mảnh vàng vụn. Lục trúc dưới. Lá khô vì bị, Tiểu Bạch toàn thân vùi vào khô trúc lá bên trong, vẻn vẹn nhô ra mini Tiểu Bạch đầu tắm rửa ánh nắng. Lục trúc sao, Thái Phàn quỷ quỷ túy túy nhìn lướt qua chung quanh, sau đó rắn thò đầu ra, vùi vào trước mặt tổ chim bên trong, trở mình một cái, ngậm lấy một viên màu trắng lớn bằng ngón cái trứng chim. Thái Phàn hiển nhiên là rất được Tiểu Bạch chân truyền, kỹ nghệ đã thành thạo. Tổ chim bên trong tổng cộng có 3 cái trứng. Thái Phàn lệch ra cái đầu nhìn xuống Phương Tiểu Bạch một chút. Tựa hồ có chút do dự. Ùng ục Thái Phàn nuốt vào 2 cái trứng chim. Cuối cùng viên kia lại là ngậm lấy. Hấp tấp nhảy xuống. Đi vào Tiểu Bạch trước mặt. Ỏm ọp Thái Phàn phun ra trứng chim. Lấy lòng giống như đưa đến Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch mí mắt dơ lên. Chợt lại nhắm lại. Cho đến ngày nay. Tiểu Bạch cũng coi là khai tông lập phái. Giống trộm trứng chim như vậy sự tình. Đã mất cần tự mình xuất thủ. Cách đó không xa. Bát Bảo Gà ngẩng cao lên đầu. Yêu nhã tại trong rừng trúc dạo bước. Bát Bảo Gà tuyệt không sợ người lạ. Nhất là bây giờ bái lão đại mới. Từ đây cũng coi là có tổ chức gà. Đối với Tiêu Mặc đến. Nó là rõ ràng. Lại chỉ là nhướng mí mắt liền rời đi ánh mắt. Phốc phốc, Bát Bảo Gà đem cái mông đối Tiêu Mặc. Khiêu khích giống như bới đào mặt đất. Thoáng chốc, trong rừng trúc lá khô bay tán loạn. Kim hoàng sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Trong rừng trúc giống như tiên cảnh. Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Ngạo kiêu tiểu gà mái. Chờ thêm mấy năm bắt trở về. Cần mà nhìn xác nhận sẽ rất vui vẻ a. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.